Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1057, 1057, chương 1139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc Lâm Thiệu Huy cất giọng thì một luồng cuồng phong đỏ tươi đột nhiên từ ngoài cửa quét qua. 10 người, 50 người, 100 người, chẳng mấy chốc, toàn bộ trang viên đã bị choáng ngợp và chật ních người. 100 người, thấp nhất cũng là tông sư, đều hung bạo đứng sau lưng Lâm Thiệu Huy. Đây là cường giả từ huyết ngục. Tất cả các tông sư đều bùng lên một luồng khí đáng sợ, dồn ép mọi người trong phòng và khiến họ cảm thấy ngột ngạt. Trong nháy mắt thì trong mắt Bạch Tư Yên và những người khác đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ là, nó còn hơn thế nữa. Đúng lúc này, mọi người cùng nhau nghe thấy. Ngoài cửa vang lên dày đặc tiếng bước chân. Nghe gọn gàng bạo liệt. Mọi người kinh hãi nhìn xung quanh. Nhưng chỉ thấy một màu máu tanh. Toàn bộ trang viên đã bị bao vây hoàn toàn. Chuyện gì đang xảy ra? Tống Nguyên Chương cùng tướng Huy không có ngăn cản huyết ngục sao? Lúc này, vẻ mặt Uông Minh Chiết tràn đầy sợ hãi. Bọn họ đã bị vây quanh. Nghe những lời này thì Lâm Trạch Hùng sắc mặt cũng xấu đi. Bởi vì cảnh này đã vượt quá kế hoạch của anh a, các người quá coi thường vua huyết ngục. Người như vậy ngăn cản cũng không dễ dàng ngăn cản được. Đừng hy vọng xa vời. Vua Bắc Cảnh sắc mặt kiên định, cười nhẹ nói, chỉ cần vua huyết ngục không tới thì chỉ dựa vào những đồ bỏ đi này tôi có thể giết như làm thịt chó. Chỉ là lời nói ngạo mạn của vua Bắc Cảnh đột nhiên thốt ra. Có một lời chế nhạo từ đám đông. Thật sao? Còn tôi thì sao? Tất cả các thành viên của huyết ngục đều nhường ra một lối. Sau đó, một người đàn ông to lớn như núi xuyên qua đám đông và đập vào mắt mọi người. Cuồng thần huyết ngục, sự xuất hiện của ông ta cũng khiến con ngươi của vua Bắc Cảnh co rút nghiêm trọng. Ông ta đã chiến đấu với cuồng thần huyết ngục. Họ đã đánh một trận hòa vào lúc đó. Nhưng mà điều ông ta không thể nghĩ là tại sao vị cuồng thần huyết ngục lại xuất hiện ở đây. Cuồng thần huyết ngục trung thành với vua huyết ngục. Sao có thể ở đây chống lưng cho đồ bỏ đi này? Chỉ là, vào lúc này thì Lâm Trạch Hùng chế nhạo. Cuồng thần huyết ngục thì sao? Chỉ cần chúng tôi có thể trì hoãn thời gian chờ tướng Huy và đại tướng Nghê Lâm đẩy lùi vua huyết ngục thì bọn họ tự nhiên sẽ tới hỗ trợ chúng ta. Bọn người này vẫn sẽ chết. Phần thắng của ngày hôm nay vẫn nghiêng về phía họ. Tuy nhiên, một cảnh tuyệt vọng, điều này sẽ chỉ xảy ra. Xin lỗi. Người chết đêm nay chính là các người. Một giọng nói lạnh lùng theo sát mà vang lên. Cái gì? Nghe thấy giọng nói này thì Lâm Trạch Hùng và những người khác đột nhiên thay đổi sắc mặt. Sau đó đều nhìn về một hướng. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, một đạo bóng người đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Mặc quân phục, thân thể tràn ngập sát khí. Đại tướng Nghê Lâm, người phụ nữ này cuối cùng cũng đến. Nhưng mọi người đều vô cùng kinh ngạc và khó hiểu rằng hóa ra người bên kia lại đứng về phía Lâm Thiệu Huy. Sai lầm, điều này không chính xác. Vào lúc nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người bên Lâm Trạch Hùng chợt nhận ra có chuyện gì. Trong đôi mắt ấy ẩn chứa một tia hoảng sợ. Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy? Đại tướng Nghê Lâm không phải là muốn tấn công vua huyết ngục sao? Tại sao bà lại ở đây? Thậm chí đứng về phía Lâm Thiệu Huy. Lúc này, mọi người như nhìn thấy ma. Trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Cảnh này thật sự là không thể tin được. Không chỉ có bọn họ mà ngay cả gia đình Bạch Tố Y cũng hoàn toàn bối rối. Họ thậm chí không biết đại tướng Nghê Lâm. Tại sao bà là ỷ bảo vệ họ? Mà ngay lúc này Lâm Thiệu Huy nói với Bạch Tố Y, vợ à, không sao đâu. Em đưa bố mẹ đi trước đi. Bạch Tố Y rõ ràng là sửng sốt. Sau đó hỏi, còn anh thì sao? Lâm Thiệu Huy nở nụ cười. Đừng lo lắng, có cuồng thần huyết ngục cùng đại tướng Nghê Lâm ở đây thì bọn họ còn có thể giết anh sao? Bạch Tố Y gật đầu nói. Vậy anh phải cẩn thận một chút. Em ở bên ngoài chờ anh. Nếu anh không tới thì em sẽ không đi. Sau đó, Bạch Tố Y rời khỏi đây với ba mẹ của mình. Nhìn bọn họ rời đi thì Lâm Trạch Hùng nhận ra tình thế đã hoàn toàn không kiểm soát được. Sắc mặt hiện tại vô cùng u ám. Đại tướng Nghê Lâm, không phải bà đi đánh lén vua huyết ngục sao? Sao lại ở chỗ này? Mọi người đều kinh ngạc nhìn đại tướng Nghê Lâm. Nghe những lời này thì một nụ cười vui tươi xuất hiện trên khuôn mặt của Nghê Lâm. Tướng Huy và vua huyết ngục, không phải đang ở đây sao? Cách chương.